Sát thủ cường đại của U Linh Kiếm Các cũng không khiến bóng đen có cảm giác như vậy, dù rằng bọn họ mạnh hơn thanh niên này. Vấn đề nằm ở cách giết người, những sát thủ cường đại không đạt tới cảnh giới nhẹ nhàng hờ hững như thanh niên này. Có lẽ những sát thủ cường đại có thể hoàn toàn thu giấu sát ý nhưng vẫn khiến bóng đen vốn là sát thủ cảm giác được áp lực. Thanh niên thì không có chút áp lực, nên miêu tả sao đây? Cảm giác như dung nhập sát ý vào thiên địa nguyên tố xung quanh, là thiên địa phong nguyên tố. Có lẽ chỉ U Linh Kiếm Các chủ mới làm được điều này. Vù vù vù vù vù, chớp mắt gió tán đi, thanh niên vẫn là khuôn mặt vô hại nhưng bóng đen sờn ra ốc. Bóng đen đột nhiên quỳ một gối xuống đất nói. Độc Cô Đoạn Vân kính chào U Linh Ma Kiếm đại nhân. Không cần khách sáo, đứng lên đi. Thanh niên chính là Vu Nhai, sau khi hắn nhận kiếm lệnh màu đen thì Độc Cô Chiến U chỉ kêu hắn nhớ ám văn trên kiếm lệnh, không gợi ý gì thêm. Vu Nhai tốn cả buổi tối tìm thành viên U Linh Kiếm Các, nếu Độc Cô Chiến U không nói rõ chứng minh hắn có thể tự tìm được. Vu Nhai dựa vào U Linh Kiếm ý từ Thiên Tội Uyên chắc chắn sẽ tìm được. Dù không tìm thấy cũng phải cố gắng tìm, bây giờ U Linh Kiếm Các là chỗ dựa cho Vu Nhai cứu người. Vu Nhai sẽ không ngốc đến mức vì có thù với Độc Cô Chiến Phong nên không chịu sử dụng lực lượng này. Bây giờ Vu Nhai phải lợi dụng tất cả lực lượng hắn có thể lợi dụng. Độc Cô Đoạn Vân chắc là cùng đẳng cấp với Độc Cô Đoạn Nghịch. Cách chương.